Ngạo Thế Đan Thần, chương 305, thắng bại đã định, góc truyện audio.com, giết đến mạnh nhất chính là Lãnh U Lan, Tiết Tiên Tiên, Hắc Đông Thanh cùng Vân Tiểu Đao, những người này khá là bạo lực, đặc biệt là Tiết Tiên Tiên, bình thường thấy nàng rất ôn nhu, giống như là tiên tử không dính bụi trần, nhưng hiện tại nàng giết những ma thú kia, như là nữ sát thần, cùng Lãnh U Lan như thế, ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn cực lãnh diễm kỳ. Lôi Hùng Lâm, Lôi Trung cùng Liên Minh Đông vừa bước vào chân võ cảnh không bao lâu, cũng đã bị thương, Ngô Thiên Thiên thì phóng thích hỏa diễm lợi hại kia của nàng, hình thành một lồng hỏa diễm to lớn, bức lui những ma thú muốn lao lại đây. Trên người những nhân ma kia đều mặc hắc y, đầu mang mặt nạ, hóa trang giống như đệ tử ma môn, tuy rằng ẩn giấu ở trong đám người, nhưng Trầm Tường có thể nhìn. Ra chúng, thậm chí có hơn 90 người. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ không trung bay xuống, tuy hắn đã thu hồi chu tức hỏa dực nhưng sau lưng vẫn hừng hực hỏa diễm, xem ra giống như là một thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập xuống. Hắn đạp ở trên bả vai một đệ tử ma môn, cái loại lực trùng kích cực lớn đột nhiên hạ xuống này, làm đệ tử ma môn kia vẫn chưa có phản ứng lại, đã bị Trầm Tường dẫm thành một đoàn bánh thịt lún vào mặt đất. Trầm Tường đã lao vào trong mấy ngàn ma thú cùng nhân ma, đệ tử ma môn khác cũng phát hiện Trầm Tường, bọn hắn đều phi thường khiếp sợ, ở bọn họ xem ra Trầm Tường hẳn là đang bị tam đầu cự lang kia truy sát nhưng hiện tại đã trở lại. Đám người Tiết Tiên Tiên nhìn thấy Trầm Tường bình yên vô sự trở về, đều lỏng ra một ngụm khí, đồng. Thời cũng hưng phấn không thôi, điều này làm cho lực công kích của bọn họ nhất thời trở nên càng hung ác hơn, đánh cho bốn phía liên tiếp lui về phía sau. Trầm Tường đáp xuống đất trên người đột nhiên tuôn ra một trận hỏa diễm nhất thời lan tràn ra, đẩy lui những nhân ma cùng ma thú kia mấy bước không dám động vào hỏa diễm của hắn, bằng không sẽ bị thiêu chết. Sau lưng của hắn xuất hiện một đôi chu tước hỏa rực dài đến mấy chục trượng, nhe răng cười nói. Cẩu tạp trùng ma đạo, đến thử xem chiêu mới của lão tử. Nói xong, hắn xoay tròn tại chỗ, hỏa dực to lớn bắt đầu xoay tròn, nhất thời hóa thành long quyền phong, chỉ bất quá đây là lốc xoáy mang hỏa, hơn nữa những hỏa diễm kia cực kỳ khủng bố, là thiên dương chi hỏa, đây chính là hỏa trung chi vương. Trầm Tường điên cuồng xoay tròn, hỏa dực càng trở, nền to lớn hơn, làm cho hỏa long quyền càng mở rộng, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt thì có mấy trăm ma thú cùng nhân ma bị cuốn vào trong đó, điên cuồng giãy giụa, mà Trầm Tường cũng điên cuồng phóng thích chu tức chân khí trong cơ thể hắn. Mọi người thấy hỏa long quyền phong khổng lồ kia đột nhiên xuất hiện, không khỏi sợ ngây người, bọn họ nhận ra được đó là hỏa diễm của Trầm Tường, nhưng loại chiêu số này của Trầm Tường thật sự là quá kinh khủng, dĩ nhiên hung tàn, hơn nữa đồ sộ như vậy. Gia hỏa này quá biến thái đi, vừa đến liền giết chết nhiều như vậy, Chu Vinh kinh thán nói, Tiết Tiên Tiên kinh ngạc qua đi, vội vàng nói, thực lực kém một chút bảo vệ người bị trọng thương, thực lực mạnh giết ra một con đường, nhanh lên một chút rời khỏi nơi này. Mọi người biết cái này cũng là để tiện cho Trầm Tường. Một hơi diệt sát toàn bộ ma vật nơi này, nếu đám người mình ở trong này sẽ rất vướng tay vướng chân. Nếu như Trầm Tường không phải bước vào chân võ cảnh ngũ đoạn, có chân khí hùng hậu như thế cũng không dám cứ như vậy đối mặt những ma thú cùng nhân ma này. Hắn thả ra toàn bộ chân khí, có thể so với một võ giả chân võ cảnh thất đoạn, những đệ tử ma môn kia mạnh nhất chỉ là chân võ cảnh ngũ đoạn, mạnh nhất là vệ hồng đao, nhưng tên kia đã bị hắn chém giết. Bởi vì Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, những đệ tử ma môn kia đều rối loạn trận tuyến, bọn hắn đã không có hơi sức đi để ý tới đám người Tiết Tiên Tiên, chỉ nghĩ làm sao đào tẩu. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được một lực hút mạnh mẽ, hút bọn hắn vào lốc xoáy to lớn tràn đầy hỏa diễm kia. Trầm Tường tu luyện thần đạo, hơn nữa thần hồn tiến vào. Giai đoạn trưởng thành, thần thức cường đại đến mức nào, hắn là dùng thần thức tập trung vào những đệ tử ma môn kia thả ra càn khôn chân khí vô hình vô sắc cuốn lấy những người kia không cho bọn họ đào tẩu. Rất nhanh, đám người Tiết Tiên Tiên liền rời xa bình nguyên này, tuy rằng có mấy đệ tử ma môn điều khiển ma thú cùng nhân ma đi công kích bọn họ, nhưng vừa bay nhào đi ra ngoài, đã bị một lực hút mạnh mẽ hút đi cuối cùng cuốn vào bên trong hỏa long quyền kia. Thấy mọi người đi xa, Trầm Tường chợt quát một tiếng, thả ra thanh long chân khí, đây là chân khí một thuộc tính, có chứa lực lượng phong cùng lôi, khiến cho sức gió của lốc xoáy càng gia tăng, hơn nữa bên trong còn bùng lên sấm sét, nhân ma cùng ma thú bị cuốn vào bên trong, đang bị hỏa diễm thiêu đốt, đồng thời còn có thể gặp phải cuồng lôi oanh đánh. Này giống như, là một cái địa ngục, Trầm Tường cũng đặt tên chiêu này là luyện ngục quyền. Long quyền phong càng lúc càng lớn, cao tới ngàn trượng, giống như một ngọn núi lớn, đây là kết quả khi Trầm Tường điên cuồng thả ra thanh long chân khí cùng chu tước chân khí, phải biết hắn có thể phóng thích chiêu này là căn cứ một ít cảm ngộ bên trong thái cực hàng long công, đặc biệt là loại lực hút kia, là cực kỳ cường hãn. phía trên bình nguyên kia vốn là thi thể đầy đất, nhưng hiện tại những thi thể kia đã bị luyện ngục quyền hút đi, sau khi những đệ tử ma môn kia bị lực hút này tập trung, lực lượng trong cơ thể đều trở nên hỗn loạn không thể tả, làm bọn hắn không cách nào bắn trúng sức mạnh, thân thể chậm rãi lùi về sau, bọn họ đang bị luyện ngục quyền kia từng chút kéo vào. Đám người Tiết Tiên Tiên ở phía xa quan sát mỗi một. Người đều nói không ra lời, thực lực của Trầm Tường đã mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng của bọn họ, tuy rằng trình độ loại chân khí kia vẫn chưa có đạt đến cảnh giới cực hạn, nhưng Trầm Tường thi triển võ công kinh khủng kia uy lực bộc phát ra, lại làm cho bọn họ cảm thấy chấn động. Võ công càng tốt thì càng có thể phát huy lực lượng chân khí đến vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa còn có thể làm cho siêu việt cực hạn, để chân khí càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lãnh U Lan thở ra một hơi, nói, lão ca thật lợi hại, ta phải trở nên càng mạnh hơn mới được. Tiết Tiên Tiên gật đầu, chúng ta không thể kéo hắn lùi về sau, nếu như không có hắn, chúng ta đã sớm trở thành tế phẩm rồi. Mọi người cũng liên tục cảm khái, nếu như không có Trầm Tường, bọn họ không dám tưởng tượng mình bây giờ sẽ trở nên như thế nào, có khả năng vừa tiến đến không bao lâu đã bị bắt đi. Đặc biệt là những bằng hữu của Trầm Tường áp lực rất lớn, bọn họ vẫn luôn lấy Trầm Tường làm mục tiêu, nhưng hiện tại phát hiện mình cùng Trầm Tường chênh lệch càng ngày càng to lớn, điều này làm cho bọn hắn đều quyết định, sau khi trở lại nhất định phải nỗ lực tu hành tăng thực lực của mình lên. Ngay cả Chu Vinh cũng có loại ý nghĩ này, những người khác thì không cần nói. Nghe nói mỗi một quãng thời gian, môn phái chính đạo đều sẽ cử hành một lần thịnh hội. Đến thời điểm đó các đại môn phái đều sẽ tụ tập cùng nhau tỉ thí, hình như đã sắp tới rồi thì phải. Lãnh U Lan nắm chặt ngọc quyền, nói, Chu Vinh cười nói, không sai, có người nói thắng được đệ nhất sẽ có phần thưởng phi thường phong phú, đó là trăm năm một lần thịnh hội. Ta nhất định, phải ở tràng thịnh hội kia so đấu cùng lão ca một phen. Lãnh U Lan kiên định nói, Vân Tiểu Đao sờ sờ mũi, nói, Trầm đại ca có muội tử như ngươi, không biết là phúc hay họa. Tiết Tiên Tiên nhìn Hỏa Long quyền phong đồ sộ kia, đôi mắt đẹp lóe lên, cười duyên nói. Ta cũng phải tỉ thí cùng Tiểu Tường ca, bất quá bây giờ miễn đi căn bản không phải một cấp bậc. Cách chương.